Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074. Chương 1074. Cơ giáp điều khiển. Hiện tại, trực tiếp tiến vào bỏ phiếu hoàn cảnh. Trụ Quang vô cùng quả quyết nói. Hắn biết, không có thời gian, càng sớm làm ra quyết định, để các bộ đội càng sớm chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn tỷ số thắng liền càng cao một phân. Hội nghị bên trong các phe các cao tầng liếc nhau, cuối cùng làm ra lựa chọn. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, một vị dị giới thần vương, xem nhân loại vì sinh vật cấp thấp đỉnh tiêm tồn tại. Chọn đãi tại thế giới của chúng ta cùng chúng ta hòa bình chung sống. Chúng ta cùng vị này thần vương cuối cùng sẽ có một trận chiến. Trước mắt có bực này cơ hội không thể bỏ qua. Quá trình chiến đấu mô phỏng biểu hiện chúng ta có 6 thành tỷ số thắng. 6 thành, đáng giá cược một chút. Tỷ số thắng cao thấp quyết định bởi tại vũ khí của chúng ta có hay không có thể trúng đích mục tiêu. Chúng đích mục tiêu một khắc này lại có hay không có thể thuận lợi dẫn bảo. Có thể cho đến nay chúng ta liền vị này thần vương cực hạn ở đâu đều không thể đoán được. Cho nên ta không đề nghị phát động tiến công. Ta không biết tôn này thần vương đến chúng ta thế giới này đến cùng có mục đích gì. Nhưng cho đến trước mắt hắn xác thực như hắn lời nói, mang theo thiện ý, mà một khi phát động công kích, tạo thành hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, hẳn là tiếp tục quan sát. Lư Long, Tần Đông Thăng, A Tư Lan, Nặc Duy Kỳ đám người nhao nhao bỏ phiếu. Rất nhanh, trong phòng họp 19 người bên trong đã có 18 người bỏ phiếu. Mà cái này 18 người bỏ phiếu ra kết quả, rõ ràng là 9-9. Phản đối cùng tán thành đều cầm một nửa. Trước mắt duy nhất không có bỏ phiếu, chỉ còn lại Trụ Quang Tổng thống một người. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi xuống hắn trên người. Trụ chỉ nhìn trước mắt mình cái nút này. Hắn biết, tiếp xuống quyết định này của hắn nói không chừng đem ảnh hưởng đến địa cầu tương lai của liên bang. Một cái sơ sẩy, liên bang địa cầu hủy diệt đem trước giờ trăm năm đến. Ngài Tổng thống, mục tiêu cách Atula Chi Môn còn có 45 phút lộ trình. Trụ Quang sau lưng một vị thư ký nhắc nhở. Trụ Quang ánh mắt phức tạp. Liền tại hắn dự định tiến hành cuối cùng quyết định lúc, một vị phụ tá tựa hồ đột nhiên thu được tin tức gì. Cấp tốc bu lại. Ngài Tổng thống, tinh thần năng người tu hành hệ thống người sáng lập một trong chuông thiên nhai viện sĩ cho chúng. Ta cung cấp một phần mang tính then chốt tư liệu. Hắn công bố hắn sở dĩ có thể cung cấp có quan hệ với tinh thần năng người 10 cấp chế độ số liệu. Đều là tới từ gia gia hắn Trung Vân một phần bản thảo. Bản thảo bên trong ghi lại cùng loại tu hành hệ thống. Mà phần này bản thảo bên trong liên quan tới cái này một hệ thống miêu tả. Cực khả năng đến từ một cái thế giới khác. Một cái không giống với song nguyệt giới thế giới. Không giống với song nguyệt giới thế giới. Trụ Quang nao nao, ngay sau đó rất nhanh nghĩ đến cái gì. Thiên hoang giới. Hắn không có để lại tên thế giới kia. Bất quá, hắn nói tới lúc ấy hắn sinh hoạt qua quốc gia danh tự. Tên là Quang Huy Đế Quốc. Quang Huy Đế Quốc, nghe được cái tên này, A Tư Lan nhịn không được kinh hô một tiếng. Làm sao? Tôn kia thần vương lưu lại tư liệu bên trong có đề cập tới cái tên này. Hắn đến từ Thiên Hoang Liên Bang, chính là từ Hy Á, Quang Huy, Kim Ưng, Sắt Thép, Cực Quang các nước tạo thành. A Tư Lan vội vàng nói. Nói cách khác, hắn đến từ Thiên Hoang giới thuyết pháp là thật. Trụ Quang trong đầu cấp tốc hiện lên vô số suy nghĩ. Khó trách. Khó trách tôn này thần vương so với chúng ta lúc trước tiếp xúc đến thần vương hoàn toàn khác biệt. Không chỉ nắm giữ lấy thu liễm khí tức pháp môn, tựa hồ còn phân tích ra chúng ta khoa học hệ thống. Nói không chừng những kiến thức này chính là tại Trung lão lưu lại khoa học kỹ thuật tư liệu bên trong phát triển ra tới. Nếu như hắn cũng không phải tới tự song nguyệt giới, như vậy hắn đối với địa cầu chúng ta liên bang có mang thiện ý cũng liền nói đến đi qua. Bởi vì chúng ta ở giữa cũng không có trực tiếp tính xung đột lợi ích. Xa thân gần đánh, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Khó trách tinh thần của hắn cường độ tại 1 triệu lấy bên trên. Tinh thần năng người hệ thống nếu là từ bọn hắn thế giới kia phát triển tới. Hắn có thể có bực này kinh người tinh thần cường độ. Cũng là hợp tình hợp lý. Trong chốc lát trong phòng họp vang lên một trận trò chuyện âm thanh. Cái này một tin tức trực tiếp cải biến đám người hướng gió. Nếu như không phải không còn cách nào khác, ai cũng không nguyện ý bốc lên tương lai có thể sẽ đánh tới ngọc đá cùng vỡ nguy hiểm cùng một tôn. Dị loại thần vương khai chiến, bảo trì đề phòng, cũng đề cao quyền hạn của hắn, tận khả năng thỏa mãn hắn hợp lý yêu cầu. Trừ phi tôn này thần vương chủ động xuất thủ, nếu không, chúng ta không được xuất công kích trước. Nghe được đám người hỏi thăm, trụ quang không chút do dự ra lệnh, đề cao quyền hạn của hắn đã cao đạt 11 cấp, đây là tương đương với lớn khu người phụ trách phụ tá quyền hạn. Như tăng lên tới 12 cấp, chính là tương đương với lớn khu người phụ trách, chấp hành. Nói xong hắn lập tức đối với Nicola Nặc Duy Kỳ nói. Thúc giục chúng ta ám tử. Căn cứ vị này thần vương lưu lại lộ tuyến. Tận khả năng tìm tới thiên hoang giới. Xác nhận tin tức này là thật hay giả cùng hiểu hắn tin tức tương quan. Nếu như hắn nói đều là thật. Mấy chục năm sau vụ tai nạn kia. Địa cầu chúng ta liên bang sợ là rốt cục muốn nghênh đón chuyển cơ. Diệt thế ma vương vẫn là chúa. Cứu thế, Tần Đông Thăng tự lẩm bẩm. Liên bang địa cầu bởi vì năm đó sai lầm, đã trả giá nặng nề. Hối tiếc không kịp, thật hy vọng thế gian đối với liên bang chúng ta con dân có thể ít một chút gặp trắc trở. Nhiều một chút nhân từ. Chấm ngoặc kép, đến, Bách Lý Thanh Phong mang theo đám người. Thông suốt tiến vào Atula Chi Môn phạm vi. Thật, thật tiến đến rồi. Chiến tranh khu, có được đại lượng cơ giáp chiến sĩ tọa trấn chiến tranh khu. Phi hành khí bên trên Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao có chút khó có thể tin, nhất là thân là nam tính Vương Bình Hải. Có chút kiêng kỵ nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, một cái thân thỉnh trực tiếp tiến vào chiến tranh khu. Đại đội đều không cần sắp xếp, Lý Chủ tịch nhà vị thiếu gia này. Đường đi rất dã a, ong ong, lúc này, tầm mắt cuối cùng, 3 tôn chiến sĩ cơ giáp xa xa bay tới. Một màn này để Kiều Tuyết nhịn không được kích động kêu thành tiếng. Chiến sĩ cơ giáp, ta biết, đây là A kéo vừa hình chiến sĩ cơ giáp. Cái kia một khung chiến sĩ cơ giáp loại hình làm sao quen thuộc như vậy? Giống như truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp cao đạt tọa giá bình minh thủ vọng già. 3 tôn chiến sĩ cơ giáp bay tới. Rất nhanh có một đạo tinh thần ba động tại Bách Lý Thanh Phong bên người vang lên. Lý tiên sinh ngươi tốt. Ta là Cao Đạt. Nghe nói ngài muốn tham quan Atula Chi Môn. Cho nên ta cố ý đến đây gánh khi Lý tiên sinh hướng dẫn du lịch. Ngươi tốt, làm phiền ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đây là vinh hạnh của chúng ta. Cao Đạt lên tiếng, ở phía trước dẫn đường, phi hành khí tại 3 tôn chiến sĩ cơ giáp dẫn dắt hạ. Trực tiếp hướng Atula Chi Môn tới gần một chỗ căn cứ mà đi. Một đường bên trên, Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao, Vương Bình Hải, Hoàng Tre mấy tâm tình của người ta liền không có bình tĩnh trở lại qua. Mặc dù bọn hắn cũng siêu tầm cơ giáp, cũng mượn nhờ hệ thống phụ trợ điều khiển cơ giáp, có thể loại kia cơ giáp so với trước mắt những cơ giáp này các chiến sĩ chân chính sử dụng cơ. Giáp đến, chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Một đoàn người rất mau tới đến một chỗ trong căn cứ quân sự. Nơi này còn đóng giữ lấy hơn 10 vị chiến sĩ cơ giáp. Trong đó còn có vài chục vị chiến sĩ cơ giáp đang sửa chữa. Hiển nhiên trước đây không lâu trải qua một trận đại chiến. khi Cao Đạt cơ giáp rơi xuống lúc, có rất nhiều quân sĩ nhao nhao tiến lên đây chào hỏi. Vương Hải Bình dựa vào chính mình cấp 6 tinh thần năng người cảm giác cẩn thận lắng nghe một chút. Lập tức đổi sắc mặt, từng có qua một người độc kháng 13 mức năng lượng địch nhân 10 phút đồng hồ lâu chiến tích. Truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp Cao Đạt. Cao Đạt, bên cạnh hắn Hoàng Che run một cái. Vương Thiếu, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta. Vừa rồi bộ kia Bình Minh thủ vọng giả người điều khiển chính là... Có thể Vương Hải Bình cũng đã hoàn mỹ trả lời. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút phát lạnh. Ta sớm nên nghĩ đến. Bình Minh thủ vọng giả chính là truyền kỳ Cao Đạt chuyên môn tọa giá. Trừ hắn, ai có thể điều khiển được đài cơ giáp này? Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong. Có thể để cho Cao Đạt tự mình nghênh đón. Lại thêm bên trên hắn Ly Kỳ mất tích 26 năm. Vị này tiên phong tập đoàn đại thiếu gia những trong năm này nên sẽ không một mực đãi tại quân đội. Tiếp nhận cái gì bí mật đặc huấn a? Đời thứ ba chiến sĩ cơ giáp. Tinh thần năng người 10 cấp bên trên tương quan nghiên cứu. Mà hiện tại, đặc huấn hoàn thành, hắn trở thành liên bang lịch sử bên trên cái thứ nhất 3 đời chiến sĩ cơ giáp hoặc cái thứ nhất 11 cấp tinh thần năng người. Lúc này hắn nghe được Bách Lý Thanh Phong tiếng hỏi, đài cơ giáp này tính năng dạng này, tinh thần của ta cường độ đạt tới 4 vạn 1, đài cơ giáp này thuộc về ta đặc chế cơ giáp, vận tốc trung bình vì 2.9 mã lực, cao nhất tốc độ có thể đạt tới 4.2 mã lực. Cơ giáp chủ yếu vũ khí vì cảm giác khí, sức đẩy thuẫn, hạt căn bản đao, kiếm laser, pháo điện từ vì chủ, ngoài ra còn trang bị 8 cái nhỏ đương lượng hạch nhân vũ khí. Cao Đạt thoáng giới thiệu một phen, cuối cùng, khiêm tốn nói, đương nhiên, điểm ấy vũ khí so với Lý Tiên Sinh trong mắt khẳng định không đáng giá nhắc tới. Mẹ nó, thực nện cho, Vương Bình Hải trong lòng hô to. Tự cho là đã tiếp xúc đến chân tướng hắn tay đều tại có chút phát run. Lý con trai của chủ tịch lại có loại này thân phận. Dù là Lý Tuần lại thế nào thiên phú hơn người, có thể xưng thương mại kỳ tài lại có thể thế nào? Tại đương kim thời đại, bất kỳ cái gì thương mại kỳ tài tại truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp trước mặt đều phải ảm đạm phai mờ. Huống chi từ Cao Đạt thái độ bên trong một chút liền có thể nhìn ra. Vị này Lý Vật Chi Lý đại thiếu, rõ ràng so Cao Đạt còn phải cao hơn một cái cấp độ. Cái này 89 phần 10 là liên bang địa cầu đối kháng song nguyệt giới xâm lấn vũ khí bí mật. Không chỉ hắn, phản ứng thoáng chậm nửa nhịp Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao, Hoàng Tre mấy người cũng từ Cao Đạt thái độ bên trong ý thức được điểm này. Trong lúc nhất thời nói chuyện hành động rõ ràng trở nên câu nệ không ít. Bách Lý Thanh Phong có bực này thân phận, nếu như hắn muốn cạnh tranh tiên phong tập đoàn sản nghiệp. Sợ là phiền toái, còn có thể à, Bách Lý Thanh Phong nói, Cao Đạt tố chất thân thể chỉ có cấp 6 chiến thần tiêu chuẩn. Dựa vào cơ giáp cùng đối với tinh thần lực vận dụng lại có thể cùng bán thần thời gian ngắn chống. Lại. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra đài cơ giáp này cường đại. Cao Đạt nghe, do dự một lát, nói, bên kia có một đài không cơ giáp. Lý Tiên Sinh có muốn thử một chút hay không? Tốt tốt, Bách Lý Thanh Phong nhiệt tình ứng nói. Vương Hải Bình mấy người thì là tràn ngập ghen tị. Rất nhanh, Cao Đạt mang theo Bách Lý Thanh Phong đi tới một cái kho chứa máy bay trước. Nơi này đang có một bộ người máy trống không? Một bên còn có người tiến hành giữ gìn. Nhìn thấy Cao Đạt tới, mấy người vội vàng cúi chào. Trưởng quan, Cao Đạt nhẹ gật đầu. Lý Tiên Sinh biết như thế nào điều khiển cơ giáp a? Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong xem qua tài liệu giảng dạy, đối với cơ giáp thao tác đã hiểu rõ tại tâm. Cơ giáp điều khiển a. Bước đầu tiên, leo đến điều khiển phòng. Bước thứ hai, mở ra khoang thuyền cửa. Cao Đạt ở bên cạnh giới thiệu, đài cơ giáp này liền là quân đội dùng nhiều nhất chế thức cơ giáp. Tham khảo xong nguyệt giới diệu kim phối phương, dùng kiểu mới nhất kỹ thuật, vật liệu trình độ chắc chắn, răng rác, toàn bộ khoang thuyền cửa bị Bách Lý Thanh Phong kéo xuống. Có thể xưng, Cao Đạt giới thiệu âm thanh im bặt mà dừng. Vương Hải Bình, Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao, Hoàng Tre mở to hai mắt. Cái này, ta nhìn giới thiệu đã nói trước muốn mở ra khoang thuyền cửa. Kết quả cửa đóng tương đối gấp, liền thoáng dùng thêm chút sức. Không có, không có việc gì, Cao Đạt đang muốn giới thiệu. Trước muốn dùng điện tử thẻ căn cước thông qua điều khiển thân xin. Có chút lúng túng, Bách Lý Thanh Phong lại liền tranh thủ kéo xuống khoang thuyền cửa ấn trở về. Ta cho các ngươi một lần nữa lắp đặt tốt. Chỉ là, hiển nhiên là không có đối với trường học vị trí tốt nguyên nhân. Khoang thuyền thẻ ra vào không tiến. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong dùng sức chụp mấy lần. Bành, bành, bành. Khoang thuyền cửa rất nhanh thẻ tiến vào. Tốt. Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, ngoặc kép, Cao Đạt há hốc mồm, nhìn thoáng qua khoang điều khiển vị trí mấy cái kia lõm đi vào dấu. Một câu cũng nói không nên lời, tư tư, một trận điện quang tinh hỏa từ khoang điều khiển vị trí bắn tung tóe ra. Cơ giáp sáng lên đèn chỉ thị ảm đạm xuống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong sờ lên trong túi thẻ ngân hàng. Phía sau hắn, mắt thấy toàn bộ quá trình Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao hai người thật chặt dựa chung một chỗ. Run lẩy bẩy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.